LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, đáng sợ di chứng. Cùng Tô Minh một chỗ bị bắn ra khô gầy lão đầu. Thời điểm này trạng thái cũng không được khá lắm. Toàn thân một hồi cảm giác vô lực. Lúc này hắn xem như chân chính cảm nhận được câu nói kia ý tứ, cảm giác thân thể bị đào móc. Hắn chọn tích lũy hảo mấy chục năm nguyên khí. Vậy mà cứ như vậy thoáng cái bị người cho đào móc. Có thể tưởng tượng khô gầy lão đầu lúc này nội tâm cảm thụ. Đem so sánh với trong thân thể cảm giác được cảm giác vô lực. Khô gầy lão đầu trong nội tâm sợ hãi đó là càng thêm nghiêm trọng. Không có nguyên khí về sau hắn liền không còn là cổ võ giả. Cùng phổ thông lão đầu tử không có gì khác nhau. Khô gầy lão đầu run run rẩy rẩy đứng lên. Khuôn mặt không dám tin. Nhưng mà để cho Tô Minh nhức chứng chính là. Bị hút khô gầy lão đầu đứng lên. Kết quả hắn lại không đứng lên nổi. Lúc này Tô Minh trong cơ thể phảng phất có vô số lực lượng tại bất khả kháng cự đánh nhau. Cho Tô Minh một loại vô cùng cuồng bạo cảm giác. Để cho Tô Minh dị thường nhức chứng. Hắn vậy mà thoáng cái không có cách nào đứng lên. Hồ tử, đi lên. Tô Minh nhìn thoáng qua đã đứng lên khô gầy lão đầu. Dường như sợ hắn sẽ trực tiếp chạy đồng dạng. Lập tức đối với một bên hồ tử giống lên một câu. Trình Nhược Phong thời điểm này thương thế so sánh nghiêm trọng. Chỉ có thể để cho hồ tử đi lên đối phó khô gầy lão đầu. Khô gầy lão đầu không có nguyên khí. Cùng phổ thông lão đầu không có gì khác nhau. Hồ tử nghe xong Tô Minh lời này hơi hơi sửng sốt một chút. Trong nội tâm bản năng đối với khô gầy lão đầu vẫn còn có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời không dám xuất thủ. Bất quá hồ tử cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lời của Tô Minh. Rốt cuộc Tô Minh lão bản. Hơn nữa Tô Minh thoạt nhìn cũng không giống là tại lừa bịp hắn. Vì vậy hồ tử mãnh liệt đứng dậy. Trực tiếp xông lên nhào tới khô gầy lão đầu trên người. Đem khô gầy lão đầu thoáng cái ép đến trên mặt đất. Ồ, nhất thời hồ tử cùng Trình Nhược Phong hai người đều mở to hai mắt nhìn. Được kêu là một cái kinh ngạc nha. Lão nhân này không phải là trâu bò hò hét không người có thể địch sao? Vừa rồi hồ tử đều là kiên trì xông lên. Kết quả ai biết lại đem lão nhân này thật sự ấn ngã trên mặt đất. Điều này làm cho hồ tử đã cũng không có nghĩ đến. Chỉ có bên này Tô Minh biết chuyện gì xảy ra. Lão nhân này không còn là lúc trước cái kia để cho hắn chịu nhiều đau khổ cổ võ giả. Vì vậy Tô Minh mở một lần nữa nói. Quất hắn. Ba, hồ tử nghe xong lời này phảng phất tiếp thụ lấy thượng cấp mệnh lệnh. Quân nhân cường đại chấp hành lực để cho hắn lập tức một cái tát liền hướng khô gầy lão đầu kia. Trương tràn đầy nếp may trên mặt dày rút qua. Thanh thúy tiếng bạt tai trong phòng làm việc vang lên. Hồ tử một tát này cứng rắn rút đi lên. Hơn nữa lực đạo còn không nhỏ. Kết quả khô gầy lão đầu chỉ có thể làm trừng mắt. Một chút năng lực phản kháng cũng không có. Lão nhân này phế đi. Hồ tử cùng Trình Nhược Phong hai người nhất thời kinh hỉ vạn phần. Bọn họ cũng ý thức được Tô Minh không biết dùng cái gì quỷ dị phương pháp. Trực tiếp đem lão đầu này cho cả phế đi. Bây giờ khô gầy lão đầu cùng lúc trước cái kia cao thủ đã tưởng như hai người. Ha ha, hồ tử phản ứng vẫn còn hảo. Ngược lại là Trình Nhược Phong thời điểm này ức chế không nổi nội tâm của mình kích động. Trực tiếp đại bật cười. Khô gầy lão đầu mấy lần đều thiếu chút nữa muốn tánh mạng của hắn. Giống như bao phủ lên đỉnh đầu mây đen. Bây giờ nhìn đến lão đầu này bị phế. Có thể tưởng tượng Trình Nhược Phong lúc này cảm thụ. Phốc, kết quả đúng vào lúc này. Tô Minh bên này trực tiếp xảy ra vấn đề. Chỉ thấy Tô Minh che ngực. Trên mặt một bộ vẻ mặt thống khổ. Tại không có bất kỳ người nào đụng tình huống của hắn. Tô Minh thình lình một ngụm máu tươi phun tới. Máu đỏ tươi phun tại văn phòng xa hoa trên sàn nhà. Một mảnh huyết vụ ngưng kết ra. Nhất thời đem Trình Nhược Phong cùng hồ tử cho dọa. Lão bản, ngươi làm sao? Ta, Tô Minh bản năng muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả mới hé miệng Tô Minh lại căn bản liền nói không ra. Trong thân thể truyền ra một hồi bành trướng cảm giác. phảng phất cả người lục phủ ngũ tạng đều muốn nổ tung ra. Tô Minh có thể thấp thoáng cảm giác được, nhất định là thoáng cái hấp thu kia khô gầy lão đầu quá nhiều nguyên khí. Kết quả chỉnh ra sự tình tới, nhiều như thế nguyên khí tụ tập tại Tô Minh trong cơ thể, giống như là không chỗ sắp đặt dân du cư đồng dạng. Ở trong cơ thể Tô Minh vô cùng không thích ứng, vì vậy liền bắt đầu kháng cự. Tô Minh trước mắt trạng thái vô cùng không tốt, nếu như tiếp tục cái dạng này hạ xuống, Tô Minh cảm giác chính mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, tiểu tử, người hấp ta nguyên khí, cái này gặp báo ứng a. Khô gầy lão đầu bên kia thấy được Tô Minh tình huống, lập tức vui sướng trên nỗi đau của người khác địa nói một câu. Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, trong giọng nói tràn ngập trả thù khoái cảm. Người cho ta thành thật một chút. Hồ tử thời điểm này cũng không sợ khô gầy lão đầu. Thấy lão nhân này lại vẫn dám ở chỗ này mò mẫm bi bi, vì vậy không nói hai lời một cái tát liền quăng đi qua. Lần nữa đánh vào khô gầy lão đầu kia tấm mặt mo này. Thân là một cường giả bị như vậy nhục nhã, khô gầy lão đầu tự nhiên vô cùng khó chịu. Bất quá hắn lúc này đã không có tức giận vốn liếng. Chỉ nghe khô gầy lão đầu lạnh lùng nói, người tốt nhất trực tiếp đem ta giết chết. Nói như vậy các ngươi cũng chỉ có thể đôi mắt trông mong mà nhìn tiểu tử này đi tìm chết. Có ý, tứ gì? Bị khô gầy lão đầu vừa nói như vậy, hồ tử ngược lại thật không dám động đến hắn. Rõ ràng vẫn là Tô Minh an toàn trọng yếu nhất. Lúc này Tô Minh phản ứng đã có những đáng sợ. Chỉ thấy Tô Minh nằm trên mặt đất không ngừng chuyển động thân thể. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn thoải mái một chút. Lại còn thời điểm này Tô Minh mặt đỏ bừng, giống như là ăn vô số biến thái cay cây ớt đồng dạng. Còn kém đầu óc không có mạo yên. Thoạt nhìn tình huống vô cùng khẩn cấp. Tô Minh, người đến cùng làm sao vậy? Tô Minh bộ dạng này tình huống nhưng làm một bên Trình Nhược Phong còn có hồ tử làm cho sợ hãi. Trình Nhược Phong cũng không cố trên người mình còn có thương thế nghiêm trọng. Leo tới Tô Minh bên cạnh, vô cùng ân cần mà hỏi. Tô Minh tình huống này để cho Trình Nhược Phong nhất thời luống cuống tay chân. Mà cái kia khô gầy lão đầu phảng phất đã hiểu rõ hết thảy. Sâu kín địa ở bên cạnh nói. Biết đây là tại sao không? Bởi vì ngươi tiểu tử cưỡng ép đem ta nguyên khí cho hút đi. Kết quả ngươi là người bình thường. Ngươi căn bản không còn cách nào hấp thu những cái này thuộc về cổ võ giả nguyên khí. Những cái này nguyên khí ở trong cơ thể ngươi giống như là bom hẹn giờ đồng dạng. Theo thời gian đẩy mạnh hắn cự ly bạo tạc thời gian càng ngày càng gần. Khô gầy lão đầu nhìn Tô Minh bộ dạng này bộ dáng. Nội tâm được kêu là một cái thoải mái nha. Tô Minh để cho hắn hai bàn tay trắng. Hắn có thể nhìn Tô Minh tiểu tử này vứt bỏ tánh mạng. Coi như là trả thù một chút Tô Minh. Nằm trên mặt đất vô cùng thống khổ đã sắp bạo tạc Tô Minh. Rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Vốn tưởng rằng cự ma đại chiêu sẽ là cái đối phó cổ võ giả cường đại chiêu số nha. Đích xác làm ra tác dụng. Nhưng đánh chết cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy di chứng. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn lấy phương thức như vậy chết đi sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.